Chương 134, đùa giỡn Thạch Lan. Khuất nhục sao, phẫn nộ sao, cửu hận sao đều có đi, Thiếu Vũ chưa từng có như thế hận quá một cái người. Nếu như nói năm đó ở trên chiến trường bị La Phủ Liền Hoa Cúc bắn nhất tiễn bị hắn dẫn cho là nhục, nếu như nói trước đây không lâu La Phủ cái kia âm dương thuật bị hắn sở phẫn nộ. Có thể, nay cùng hôm nay sở gặp sự so với, cũng đều không tính là gì. Phía trên chiến trường là khó tránh khỏi hội bị thương. Chỉ có điều La Phủ tiễn xạ địa phương có chút không đúng mà thôi, mà âm dương chu thuật QNZ bất quá là La Phủ một cái âm mưu dùng để uy hiếp cho hắn. Nhưng hôm nay ả vô cớ tổn hắn quần áo, hay vẫn là nửa người dưới, đặc biệt là còn ở Thạch Lan trước mặt, đây rõ ràng là cố ý hư hao hắn quang vinh hình tượng. Đáng ghét Thiếu Vũ chuẩn bị đi giết hắn, có thể bước ra nửa bước lại im bặt đi, bởi vì hắn nghĩ tới này người đáng sợ, lấy thực lực của chính mình kiên quyết sẽ không là đối thủ hắn. Hơn nữa chính mình mạo muội hướng về hắn ra tay, không làm được còn có thể bị hắn giết chết. Có thể bất chiến, liền như vậy nhẫn nhịn, hắn lại biết vậy nên phẫn uất. Đáng ghét sẽ có một ngày, ta nhất định phải giết ngươi, tay Vũ gắt gao nắm nắm đấm, móng tay lún vào thịt lý, mang đến một trận cự đau. À, hay vẫn là không dám ra tay sao, Thiếu Vũ vẻ mặt lạc ở trong mắt La Phủ. La Phủ tự nhiên biết ý nghĩ của hắn, bĩu môi khinh thường, khinh bị liếc mắt nhìn hắn. Thấp kém run rế, ngươi liền ở ngay đây ngước nhìn sự tồn tại của ta đi, cho ngươi 20 năm, ngươi cũng không thể đánh bại ta, trừ phi ngươi có thể học được trong truyền thuyết Quỳ Hoa Bảo Điện bằng không, ngươi hay vẫn là bé ngoan nhẫn nhịn đi. La Phủ làm nổi lên một tia cười xấu xa, nói xong, cũng không nhìn hắn cái nào, lại đảo mắt. Nhìn về phía một bên Thạch Lan, chỉ là Thiếu Vũ nhưng ám nhớ rồi Quỳ Hoa Bảo Điện này bốn chữ. Cha cha tuy rằng sớm biết Thạch Lan cô nương chính là mỹ nữ, nhưng thật thấy rõ ngươi nữ tử hóa trang hay vẫn là không được thở dài, quả thật là quốc sắc thiên hương, lại nói ta gần nhất đang cần một cái làm ấm giường, liền do cô nương làm giúp, như thế nào khẽ hất ngữ khí, lại làm cho Thạch Lan cảm thấy chớ đánh nguy cơ, trong lòng căng thẳng, thân thể không kìm nổi mà phải lùi lại. La Phủ liền nhìn như vậy hắn không ngừng lùi về sau, lại cấp tốc xoay người tật thỉ mà đi. Như thế vội vã chạy trốn sao, khỏe môi hơi vểnh lên. La Phủ lại nhìn lướt qua Thiếu Vũ, lúc này tha cho ngươi một cái mạng, nói xong, một cước bước ra. Ầm, mái ngói phá nát, tung tóe mà xuất, ánh trăng trong sằng dưới, một vệt bóng đen xẹt qua, đạp nguyệt mà đi, gắt gao truy đuổi Thạch Lan bóng người. Nóc nhà. Nguyệt dưới, một nam một nữ hai bóng người trước sau không ngừng như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời hợt bình thường bước qua nóc nhà, hai người một trước một sau hướng về xa xa truy đuổi mà đi. La Phủ tuy là đi sau trí nhân, nhưng thủy chung cùng Thạch Lan duy trì ba thước cự ly, không thêm một phần, cũng không thiếu một phần, lại như là cố ý lại truy đuổi nan ở dê. Thạch Lan tuy rằng đang lẩn trốn, nhưng xem ra càng nhiều hay vẫn là thật giống như bị La Phủ khí thế đẩy bất đắc dĩ hướng phía trước đi nhanh. Sợi tóc lay động chung, mang theo chính là nan ở dê này có chút kinh ngạc cùng bất ngờ ánh mắt. Một thân thanh thuần thoát tục khí chất chung vào thời khắc này nhưng là lẫn lộn một tia không tên oan ức, doanh doanh mắt to chung lắc lư tất cả đều là ngạc nhiên. Ken thân ảnh của hai người lướt qua tường thành, một trước một sau bước qua sông đảo bảo vệ thành mặt nước, bắn lên từng vệt sóng gợn lan tan, cuối cùng rơi vào bên trong vùng rừng rậm, đứng ở đại thụ bên dưới, xa xa đối lập. Đùng trước sau rơi xuống đất, Thạch Lan thở gấp suy suỵt. Tràn đầy sợ hãi nhìn phía sau tên này như trước đi bộ nhàn nhã nam tử. Làm sao không chạy rồi, La Phủ tà tà nở nụ cười. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì, Thạch Lan thấp giọng chất vấn. Làm cái gì không phải mới vừa nói sao, La Phủ thản nhiên nói. Thật sao, Thạch Lan nghe vậy, ánh mắt dần dần nổi lên lạnh lẽo. Như vậy lời còn chưa dứt, La Phủ chỉ thấy trước mắt bóng người bỗng lắc mình gần kề, phong thanh lướt trên một cước hoành đá hướng về mặt của chính mình. Ta đi. Ngươi dở cho lừa bịp, La Phủ thổ tào một tiếng, trên tay nhưng không hàm hồ, tay phải vừa nhấc, năm ngón tay thành chảo đón lấy Thạch Lan đá tới nhỏ yếu nhưng ác liệt chân phải. Này, muội tử cái gì không nên bạo lực như vậy, rất đối với La Phủ tới nói, Thạch Lan thế tiến công dưới cái nhìn của hắn căn bản cũng không có chút nào uy hiếp lực, vì vậy dễ như ăn cháo mà trói lại Thạch Lan tinh tế cổ chân sau, còn có thể mở miệng điều nghe. Vậy mà Thạch Lan không để ý chút nào hắn đang nói cái gì, thân thể uốn một cái, càng là chân trái cu nở dê huyền không, lấy La Phủ tay làm điểm tựa, hoàn toàn mà gần kề lại đây, hai tay nhẹ nhàng mà mo về La Phủ cổ. Nhìn lần này không hề sắc khí, khác nào tình nhân nô đùa động tác, La Phủ lông mày thoáng tốc dưới. Thục Sơn tuyệt kỹ, xê dịch thuật đánh lộn sao đột nhiên buông tay, kinh lực xoay một cái, ẩm nhiên liền đem Thạch Lan văng ra. Ở không trung qua lại làm mấy cái độ khó cao động tác, Thạch Lan bình yên rơi xuống đất. Phổ vừa rơi xuống đất, Thạch Lan lại một tay án mà, tinh tế hai chân giống như cường cung, đùng, ở mặt đất chớp mắt phát lực, hướng về La Phủ nhào xạ mà đến, thẳng đánh thẳng vào La Phủ trong lòng. Đối mặt mỹ nhân đầu hoài tống bão, La Phủ mỉm cười đối mặt, chỉ là này cười chung, còn mang theo một tia gia vị, tùy ý đánh ra một trường, bổ về phía Thạch Lan vai, muốn dùng cái này làm cho nàng biết khó mà lui. Ai biết Thạch Lan vẻ mặt không có một tia biến hóa, như trước bình tĩnh như thủy, chỉ là nhìn La Phủ một trường càng ngày càng gần. Cho đến lâm đến trước người, thân thể nàng càng kỳ dị xoay một cái, làm như dẻo dai e rằng cốt giống như vậy, sai một ly mà tách ra La Phủ một trường. Hả có chút ý nghĩa tuy rằng La Phủ từ đầu tới đuôi đều là ở bô y tiếp Thạch Lan đánh chơi, động tác cực kỳ tùy ý, tuy nhiên không phải người bình thường có thể tránh thoát, nhưng Thạch Lan nhưng là tránh thoát đi tới, này không phải nói Thạch Lan công phu cao minh bao nhiêu, mà là na nở dê sử dụng kỹ xảo huyền diệu không tên. Công ở kỹ chiêu thức sao La Phủ cười yếu ớt. Mà khi La Phủ một trưởng thất bại thời gian, Thạch Lan nhưng là hai tay dò ra, nhẹ nhàng để lại La Phủ thu đoan ở. Chợt hai tay xoay tròn, lực đạo truyền vào La Phủ then chốt bên trong. Đây là then chốt kỹ La Phủ dùng mình, cảm thấy rảnh rỗi đi học dưới Thục Sơn kỹ năng vật lộn xảo tựa hồ QNZ là cái lựa chọn không tồi. Chuẩn bị vặn gãy ta then chốt, chỉ là ngươi QNZ quá khinh thường ta rồi thầm nghĩ trong lúc đó. La Phủ hai tay chân khí vận chuyển, ám kình mãnh liệt mà xuất, tay áo nổ tung, phình khẽ dương lên. Ẩm Thạch Lan thân thể nhất thời văng ra, bắn ngược bay đi. Mà theo na nở dê thân thể bay đi trong nháy mắt, La Phủ thân thể cu nở dê là hơi động, gión mũi chân, như chuẩn chuẩn lướt nước vô cùng hời hợt, bay ngang mà xuất, tay phải trước thân, một đạo luồng khí xoáy nảy sinh, hướng về Thạch Lan hấp triệt mà đi. Hô trong lúc giật mình, lại như có một sợi tơ dẫn dắt Thạch Lan thân thể, vốn là bắn ngược mà bay thân thể không ngờ hướng về La Phủ bay tới. Thạch Lan kinh hãi, có thể nguồn sức mạnh này chi lớn. Thực không phải sức mạnh của nàng có thể dãy rủa. Sau đó, liền như vậy na nở dê bay vào La Phủ trong lòng, La Phủ không tay trái bao quát, ở không trung, nhất thời mỹ nhân trong ngực. Chơi với ngươi lâu như vậy, trước hết lấy chút lợi tức đi đầu trước thần, La Phủ mỹ hệ nở dê liền như vậy khắc ở Thạch Lan cặp môi thơm bên trên.